đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 1, góc truyện audio.com, ném ô bồn giúp chiêu cứu người. Chúng thi độc ngự miêu xuống hồ, mây lành theo gió phiêu diêu, cây đơn hắt bóng nắng chiều mênh mang, xum xuê tán bách rủ nhàn, khói lên biêng biếc đưa làm hương phai. Thân hình cao lớn phía trước dáng thẳng như thân tùng, vạt áo thuần một sắc lam phiêu phất như múa, từng sợi tóc đen bay bay theo gió, cảnh sắc đắm say, giai nhân tựa hoa như thế tất khiến cho tâm hồn con người ta cũng trở nên thư thái khoáng đạt hơn, đáng tiếc là cảnh chẳng gặp thời. Chưa nói đến cái khác mà chỉ riêng khí tức căng thẳng lạnh băng của vị triển đại nhân trước mắt Kim Kiền cũng đã đủ để sát hại cảnh sắc rồi. Huynh đệ Ngô Thị, các ngươi đã cùng đường rồi, còn không giơ tay chịu trói. Triển Chiêu tay cầm cự khuyết, tiếng nói tựa rồng gầm đáy vực khiến người ta không rét mà run. Kim Kiền giật mình, run rẩy cả người, lùi lại về sau vài bước, đưa mắt nhìn hai người đang kẹp chặt lấy con tin chỉ cách có hơn một trượng trước mặt. Ngô Đại Lực một tay kẹp chặt lấy cổ Trịnh Tiểu Liễu, tay kia kề sát dìu vào yết hầu cậu ta, nheo mắt lại nói. Rốt cục các người là ai, vì sao lại đem xui xẻo đến cho huynh đệ chúng ta? Triển Chiêu tiến lên một bước lạnh lùng nói. Chúng ta là sai dịch Khai Phong Phủ, hôm nay đến bắt hai người các ngươi về quy án. Còn không mau thả người. Ngô Đệ vừa nghe mặt mày liền biến sắc, vội sáp lại gần Ngô Đại Lực nói. Đại đại ca, bọn họ là người của Khai Phong Phủ. Ngô Đại Lực lại cười nhạt, Khai Phong Phủ thì sao? Huynh đệ chúng ta không làm chuyện gì khuất tất, có gì phải sợ? Ngô Đại Lực, Triển Chiêu đột nhiên quát lớn lên một tiếng, hàn quang lóe lên, thanh cự khuyết được rút ra khỏi vỏ, chỉ thẳng về phía hai huynh đệ Ngô Thị cao giọng nói. Hai người thấy tiền liền nổi lòng tham, giết người cướp của sát hại Lưu Thế Xương vốn là khách tá tốc qua đường. Chẳng những đoạt lấy tài sản của Lưu Thế Xương, lại còn đem máu thịt của người ta nung thành ô bồn, đốt xác phi tang. Hành vi rợn người khiến nhân thần căm phẫn, ngươi còn dám nói là mình chưa từng làm điều gì khuất tất không? Hai huynh đệ kia nghe xong nhất thời mặt mày hoang mang biến sắc. Ngô Đệ toàn thân run rẩy không ngừng, chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã bệt xuống đất. Ngô Đại Lực cũng bị dọa không nhẹ, chiếc rìu trong tay suýt thì rơi xuống, thân hình lảo đảo mấy cái liền, sau đó mới đáp. Ngươi nói láo, chúng ta chưa từng làm loại chuyện đó. Chưa từng làm, Triển Chiêu nắm chặt thanh cự khuyết cao giọng nói. Kim Kiền, đem ô bồn cho bọn chúng thấy. Kim Kiền nghe xong vội tiến lên hai bước, vừa mới định mở bọc vải ra, có điều khi ngẩng đầu lên nhìn trời, lại thấy lúc này mặc dù đã là hoàng hôn nhưng ánh dương vẫn chưa tắt hẳn. Suy nghĩ rất nhanh liền đưa bọc vải lên cao, thấp giọng nói. Lưu ô bồn, kẻ sát hại ngươi đang ở trước mặt ngươi, có điều gì còn không mau nói ra. Ô bồn rung mạnh, thân bồn phát ra những tiếng u, giọng Lưu Thế Xương truyền ra từ bên trong. Hai huynh đệ các ngươi giết hại ta rất đau đớn. Rất đau đớn, những lời này vừa nói ra, huynh đệ Ngô Thị kinh hãi thất sắc. Chỉ thấy bịch một tiếng, Ngô Đệ ngồi phịch xuống. Góc truyện audio.com, đất sắc mặt tái xanh, hai tay chống trên đất, hai chân quơ quào loạn lên, vừa lê về phía sau vừa hét lớn. Là hắn ma ma ma. Ngô Đại Lực cũng mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt vốn hình tam giác giờ đây trợn trừng lên thành tam giác đều, ngũ quan cùng tứ chi đều run rẩy không ngừng, miệng lẩm bẩm. Không, không thể nào, không thể có ma. Điều này không thể xảy ra, chỉ thấy hắn hoảng sợ quá độ, lưỡi rìu trong tay mặc dù vẫn kề sát cổ họng Trịnh Tiểu Liễu nhưng đã có phần lơi lỏng. Kim Kiền thấy thế không khỏi mừng thầm, vội liếc mắt sang Triển Chiêu ngay bên cạnh thầm nghĩ. Tiểu Miêu, dấu hiệu tốt, lát nữa thế nào cũng có cơ hội để ngài cứu người. Nhưng Triển Chiêu lại nghiêm sắc mặt, mím môi không nói lời nào, đôi mắt sáng như sao chậm chậm hướng về phía Kim Kiền. Kim Kiền sững sờ, nghĩ bụng. Tiểu Miêu, ngài không chăm chú nhìn hai tên hung thủ phía đối diện tìm cơ hội mà cứu người, cứ chừng mắt im lặng nhòm tôi làm cái gì? Cho tôi xin, tôi chỉ là đồ bán tiên giả mạo, không biết thuật đọc tâm, lại càng không cùng huyết thống với con giun đũa trong cái bụng mèo của ngài, làm sao mà có thể hiểu được suy nghĩ Tiểu Miêu ngài chứ? Kim Kiền bên này đang khổ sở suy đoán tâm lý của động vật họ nhà mèo, Trịnh Tiểu Liễu bên kia tư duy cũng không nhàn rỗi. Trịnh Tiểu Liễu vốn chỉ là một tạp dịch chuyên làm tạp vụ, chưa từng gặp những trường hợp như thế này, vừa rồi chạy theo hai người Kim Triển tới đây, đột nhiên bị hai huynh đệ kẹp bắt từ sau lưng, bởi hoảng sợ tột độ nên quên mất phải phản kháng. Sau đó nhìn thấy Triển Chiêu đứng trước mặt liền hoàn hồn, lúc này Trịnh Tiểu Liễu cảm thấy xấu hổ vô cùng, lòng thầm nghĩ. Mình giờ đang bị hung thủ bắt giữ, làm vướng chân Triển đại nhân, sau này còn mặt mũi nào mà làm sai dịch ở Khai Phong Phủ nữa không được, nói thế nào thì mình cũng là sai dịch của Khai Phong Phủ, không thể làm mất thể diện của Khai Phong Phủ được. Nghĩ đến đây, Trịnh Tiểu Liễu nảy ra một ý định, thầm hạ quyết tâm, dướng người về phía trước, đưa cổ họng hướng thẳng về phía lưỡi rìu sắc bén. Mọi người ai cũng không ngờ rằng Trịnh Tiểu Liễu sẽ hành động như vậy, nhất thời ngây người bàng hoàng. Chỉ có Triển Chiêu phản ứng nhanh, nháy mắt nội lực trong tay xé gió xuất ra, một luồng nội kình mạnh mẽ đẩy lùi Trịnh Tiểu Liễu về sau nửa bước cứu Trịnh Tiểu Liễu một mạng. Nhưng chấn động này cũng khiến cho Ngô Đại Lực trong chớp mắt giật mình tỉnh táo lại vài phần. Ngô Đại Lực đột nhiên trợn trừng hai mắt, lưỡi rìu vốn có phần rơi ra lại dí sát vào cổ họng Trịnh Tiểu Liễu, mở miệng rít lên. Để chúng ta đi, bằng không ta sẽ giết tên tiểu tử này ngay bây giờ. Dứt lời lại càng ghì chặt lấy Trịnh Tiểu Liễu, chậm chậm lui ra sau. Thân thể Trịnh Tiểu Liễu bị khống chế, không thể cử động, đành hét lên. Triển đại nhân, ngài đừng để ý đến thuộc hạ, hãy bắt hai tên hung thủ này về Khai Phong phủ, thuộc hạ hôm nay dẫu có chết ở đây cũng là chết trong vinh quang. Triển Chiêu nghe vậy, thân hình hơi động đậy, Ngô Đại Lực thấy thế lập tức quát lên. Người mà dám cử động dù chỉ một chút ta sẽ giết. Góc truyện audio.com, tên tiểu tử này ngay. Triển Chiêu nhất thời khựng lại. Ngô Đại Lực nom Triển Chiêu không dám vọng động, liền thấy an tâm vài phần, thầm nghĩ. Xem ra chỉ cần lợi dụng thằng nhóc này để khống chế hai tên sai dịch kia, nhất định có thể đào thoát khỏi đây. Sau này trời đất rộng lớn, chẳng lo không tìm được chốn an thân, có điều cái ô bồn kia thật sự rất phiền toái, vẫn nên sớm đem nó hủy đi mới được. Nghĩ đến đây, Ngô Đại Lực liền lớn tiếng ra lệnh cho Kim Kiền. Tên tiểu tử mặc áo đen kia, đem cái ô bồn đến đây. Triển Chiêu và Kim Kiền nghe thế nhất thời cả kinh, Ngô Đệ lại kinh sợ hơn gấp vạn lần, vội vàng kêu lên. Đại đại ca nói gì vậy, trong cái ô bồn kia có ma đó. Câm miệng, lúc này Ngô Đại Lực đã bị dồn vào chân tường, sự liều lĩnh cùng lá gan cũng tăng thêm ba phần, thấp giọng quát. Ma thì sao nào, lúc hắn sống ta còn không sợ, ngừng một lát lại ngẩng lên thúc giục. Tiểu tử, người không nghe thấy hả, còn không mau mang ô bồn qua đây. Kim Kiền nghe xong bất giác rụt cổ, mắt liếc sang Triển Chiêu. Triển Chiêu lại im lặng không nói một lời, đôi mắt đen láy sáng long lanh nhìn chầm chầm vào Kim Kiền. Kim Kiền nhất thời bất đắc dĩ, nghĩ thầm. Thôi vậy, xem ra mình không có thiên tư trong việc liếc mắt ra hiệu rồi, cùng con mèo này mắt đưa đi mi đánh lại đến cả nửa ngày trời mà cũng không hiểu được ý của nhau. Mình nên tự nghĩ lấy cách vậy. Nghĩ đến vậy, Kim Kiền không khỏi bắt đầu đánh giá ba người trước mắt, lòng thầm cân nhắc. Tình huống trước mắt rất không ổn. Trịnh Tiểu Liễu bị biến thành con tin, Tiểu Miêu thì thành vật trang trí, bây giờ nếu mình mang cái ô bồn này qua đó, vạn nhất tên Ngô Đại Lực kia tiện tay kẹp luôn cổ mình túm lại, dựa theo những phán đoán thông thường nhất, con tin trong tình huống này khả năng bị giết lên đến trên 90%. Không được, mình là người hiện đại duy nhất ở Triều Tống, đương nhiên không thể đem tính mạng bản thân ra đánh cuộc được. Vả lại tên Ngô Đại Lực kia cũng chỉ muốn cái ô bồn này, mình cứ đem nó cho hắn là được, không cần phải mạo hiểm đích thân đi qua. Nghĩ vậy, Kim Kiền hạ quyết tâm, nâng ô bồn trong tay lên, tạo thành tư thế ném bóng chảy đúng tiêu chuẩn, cánh tay vận sức vù một cái quang ô bồn đi. Chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của ô bồn trong không trung. Đừng mà, Ngô Đại Lực không ngờ Kim Kiền sẽ có hành động như vậy, nhất thời kinh hoàng, mặc dù hắn vừa nói không sợ ô bồn, nhưng sau cùng vẫn là có tật giật mình, lại thấy ô bồn kêu lên thảm thiết bay thẳng về phía mình, khó tránh khỏi có chút hoảng hốt, vội lùi nhanh về phía sau. Nhưng mới được nửa bước thì thấy một bóng màu lam lóe lên trước mắt, tên trẻ tuổi áo lam kia mới rồi còn cách hơn một trượng không biết tự khi nào đã tiến tới trước mặt mình rồi. Ngô Đại Lực khiếp sợ, sát tâm nổi lên, cây rìu trong tay phạt ngang một cái, nhắm thẳng cổ họng Trịnh Tiểu Liễu mà rạch tới. Nếu đã quyết bỏ xe giữ tướng, đương nhiên y phải vận hết 20 phần khí lực phạt một nhát rìu nhanh như chớp giật. Triển Chiêu sao để cho hắn thực hiện được ý đồ, tay phải giữ bảo kiếm đỡ lên, đẩy bật lưỡi rìu ra tay trái. Góc truyện audio.com, xoay một cái kéo Trịnh Tiểu Liễu về phía cạnh mình. Lưỡi rìu kia vung tới tựa như ánh chớp, có điều nó cũng chỉ để lại trên mu bàn tay Triển Chiêu một vết thương rất nhỏ, máu đỏ rơm rớm rỉ ra. Ngô Đại Lực thấy mình thất thủ cũng không quan tâm đến đệ đệ còn đang cứng đờ trên đất, liền quay người bỏ chạy bạt mạng, nhưng chưa lao đi được hai thước đã thấy tà áo thuần một sắc lam bay phất phơi trước mặt. Mắt hắn hoa lên, cơ thể không biết bị vật gì điểm hai cái, đến khi định thần lại toàn thân đã cứng ngắc không cử động được. Triển Chiêu điểm mũi chân, đáp xuống không một tiếng động, khẽ xoay cổ tay một cái cự khuyết tra vào vỏ, đôi mày lưỡi mác nhướng lên, nói. Ngô Đại Lực còn không theo chúng ta về Khai Phong phủ chờ bao đại nhân xử lý. Ngô Đại Lực trợn trừng hai mắt nhưng nửa lời cũng không phát ra được, dù động đậy một chút cũng không được. Triển Chiêu lại đi đến trước mặt Trịnh Tiểu Liễu hỏi. Trịnh Tiểu Liễu, ngươi có bị thương không? Trịnh Tiểu Liễu vừa thoát khỏi miệng cọp lại chứng kiến công phu tuyệt đỉnh của Triển Chiêu, không khỏi có chút ngây người bàng hoàng, đến tận lúc nghe được câu hỏi của Triển Chiêu mới hoàn hồn, vội vàng chấp tay nói. không không bị thương, Trịnh Tiểu Liễu cảm tạ ơn cứu mạng của Triển đại nhân. Triển Chiêu gật đầu, lại quay qua chỗ của Kim Kiền hỏi. Kim Kiền, Ô Bồn có bị tổn hại gì không? Kim Kiền nghe vậy không khỏi toát mồ hôi đầy đầu, vội ngồi sụp xuống đất gõ hai cái vào Ô Bồn, cười gượng đáp. Không tổn hại gì, chỉ là chắc lại im lặng một lúc lâu nữa rồi. Triển Chiêu nghe xong, khẽ lắc lắc đầu. Kim Kiền, tuy rằng Triển Mỗ ám hiệu ngươi đánh lạc hướng của Ngô Đại Lực để Triển Mỗ cứu người, nhưng người cũng không cần phải dùng phương pháp như thế này, vạn nhất hủy đi vật chứng quan trọng thì phải làm thế nào? Nhất thời nóng lòng, Kim Kiền cười khan hai tiếng, lòng lại thầm nghĩ. Thì ra làn thu thủy của Tiểu Miêu là ý như thế, chẹp, mình đúng thật là mèo mù vớ chuột chết, làm bừa một hồi mà chúng. Triển Chiêu thấy hung thủ đã bị bắt cũng yên tâm phần nào, lôi huynh đệ Ngô Thị vào trong nhà, tìm hai sợi dây thừng, trói gô chúng lại. Ngô đệ thấy đại ca bị bắt đã sớm bị dọa đến hồn bay phách lạc, căn bản không hề có ý định phản kháng, tất cả đều thuận theo. Ngô Đại Lực được Triển Chiêu giải huyệt cho nửa người dưới, nửa trên vẫn cứng ngắt như khúc gỗ, miệng không thể nói, chỉ có thể dùng đôi mắt hình tam giác căm hận trừng trừng nhìn ba người Triển Chiêu. Hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng, Triển Chiêu lại lệnh cho hai người Kim Trịnh giải huynh đệ Ngô Thị, mang theo Ô Bồn cùng hung khí đi ra phía cửa, dự định cùng vợ con Lưu Thế Sương trở về Khai Phong phủ kết thúc vụ án. Nhưng chưa đi đến cửa, Triển Chiêu dẫn đầu thân hình đột nhiên lảo đảo, bịch một cái, khuỵu xuống đất. Triển đại nhân, Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu vội chạy lên đỡ Triển Chiêu. Trịnh Tiểu Liễu hoảng loạn kêu lên, Triển đại nhân, ngài làm sao thế? Triển Chiêu quỳ một chân xuống đất, tay nắm chặt bảo kiếm tì người lên, lắc lắc đầu nói. Không có gì đáng, gocchuyenaudio.com, ngài e là mấy ngày gần đây vất vả quá mức, chân có chút vô lực. Dứt lời Triển Chiêu định đứng thẳng lên thì lại nghe Kim Kiền kêu một tiếng thất thanh. Không được cử động, tiếng kêu này vang rền tựa chuông ngân, khiến cho mọi người sợ hãi nhảy dựng lên, bất giác Triển Chiêu và Trịnh Tiểu Liễu quay sang nhìn nhau. Chỉ thấy hai mắt Kim Kiền trợn tròn, lông mày dính sát vào mắt, từ từ nâng cánh tay trái của Triển Chiêu lên, chỉ thấy vết thương nhỏ trên mu bàn tay của Triển Chiêu hỏi. Triển đại nhân, vết thương này do vật nào gây ra? Triển Chiêu nhướng mắt nhìn lại, vết thương kia tuy dài nhưng lại vừa mảnh vừa nông, nếu không nhìn kỹ sợ rằng khó phát hiện ra, chỉ thấy xung quanh miệng vết thương lờ mờ xuất hiện sắc đen, có lẽ là máu tụ, không khỏi có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ. Ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, bị thương là chuyện rất đỗi bình thường, loại vết thương này, hà tất có thể kinh sợ đến mức kỳ quái thế ư. Nhưng ngẩng đầu lên nhìn lại thấy vẻ mặt Kim Kiền vô cùng lo lắng, bất giác lòng Triển Chiêu cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng lên tiếng an ủi. Vừa rồi chiếc rìu kia sượt qua, chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da, Kim Kiền không cần lo lắng. Rìu, Kim Kiền nghe xong, vội vàng lấy lưỡi rìu hung khí từ trong bọc ra kiểm tra tỉ mỉ. Trên lưỡi rìu này, sắc đen tràn ngập, thoang thoảng tỏa ra mùi hôi thối. Ngô Đại Lực, sau khi dùng cây rìu này giết người, vết máu trên lưỡi rìu ngươi có rửa sạch đi không? Kim Kiền đột ngột quay người ra sau quát lên với huynh đệ Ngô Thị. Ngô Đại Lực thấy vẻ mặt của Kim Kiền, nhất thời cả kinh, không tự chủ được mà lắc lắc đầu. Chợt nghe Ngô Đệ đáp, đại ca nói máu trên lưỡi rìu có thể trừ tà cho nên chưa từng rửa. Lần này ra ngoài cũng là đại ca nói nhất định phải mang theo rìu này, cho nên... Câm miệng, Kim Kiền lại quát lên một tiếng, khiến cho Ngô Đệ cứng lưỡi im bặt. Kim Kiền túm lấy cánh tay Triển Chiêu, ngón tay đặt lên cổ tay, cẩn thận chuẩn mạch, hai mắt lại dính chặt lấy vết thương trên mu bàn tay Triển Chiêu đánh giá một cách kỹ lưỡng. Triển Chiêu và Trịnh Tiểu Liễu thấy hành vi của Kim Kiền như vậy, không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng non đôi lông mày của Kim Kiền nhíu chặt, thần sắc vô cùng nghiêm túc, một thứ khí thế kỳ lạ bao trùm toàn thân Kim Kiền, hai người nhất thời không cách nào mở miệng đặt câu hỏi. Chưa đầy nửa khắc sau, Kim Kiền nhẹ nhàng thả cổ tay Triển Chiêu ra, thấp giọng nói. Triển đại nhân, có phải lúc này ngài cảm thấy tay chân bùn rùn, đầu óc váng vất, không có chút sức lực nào không? Triển Chiêu kinh ngạc gật đầu nói. Tuy có chút không ổn, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Kim Kiền lại như không nghe thấy lời của Triển Chiêu, cuống quýt lần mò theo vạt áo hồi lâu, sau cùng rút một bọc vải, lấy ra một viên dược hoàn, đưa đến bên miệng Triển Chiêu nói. Uống nó đi, Triển Chiêu đôi mắt mở lớn, trừng trừng nhìn Kim Kiền hỏi. Đây là, ngài bị trúng thi độc, đây là thanh độc hoàn, trước tiên ngài hãy uống nó để bảo vệ tâm mạch. Kim Kiền có chút không kiên nhẫn nói. Thi độc, Triển đại nhân trúng thi độc, giọng của Trịnh Tiểu Liễu nhất thời nghẹn lại. Trúng độc, ta trúng khi, gocchuyenaudio.com, nào, Triển Chiêu cũng tỏ vẻ nghi hoặc, không còn thời gian nữa, nào có thể nói nhiều lời vô nghĩa như vậy được. Kim Kiền đưa tay ra nắm lấy cầm Triển Chiêu kinh ngạc, vừa định vận sức để vùng ra thì thấy mắt hoa lên, khí lực toàn thân chẳng còn, nhưng động tác đó lại khiến Kim Kiền thêm cương quyết nhét viên dược hoàn vào miệng Triển Chiêu, ực một tiếng, thuốc được nuốt xuống. Chợt nghe Kim Kiền lẩm bẩm độc thoại tựa như đang đọc nhầm thi thư. Thi độc sản sinh trong máu của người bị sát hại trong lúc kinh hoàng tột độ tích tụ phân hủy mà thành. Con bà nó, hai tên huynh đệ này thật chẳng chuyên nghiệp chút nào, giết người xong cũng chẳng chịu lau rửa hung khí, thế nên mới khiến lưỡi rìu chứa thi độc. Ai ra muốn giải hết thi độc thì trước tiên phải uống thanh độc hoàn để bảo vệ tâm mạch, trong vòng một khắc sau phải ngâm mình trong nước đang chảy để làm chất độc loãng đi, như thế độc khắc giải huynh đệ họ Ngô kia. Đột nhiên Kim Kiền hét lên một tiếng, gần đây có hồ nước hay con sông nào không? Ngô đệ nghe gọi không khỏi kinh hoàng, bật thốt, ngoại thành phía bắc trấn có một cái hồ nhỏ cách đây chưa đầy nửa dặm. Vừa hay, nghe xong hai mắt Kim Kiền sáng lên, lật đật chạy đến bên cạnh huynh đệ họ Ngô trói hai tên đó vào cột nhà, vừa trói vừa quay lại ra lệnh cho Trịnh Tiểu Liễu. Tiểu Lục, việc không thể chậm trễ, anh hãy cõng Triển đại nhân, chúng ta phải đến hồ mau. Tuy Trịnh Tiểu Liễu không hiểu gì nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Kim Kiền, trong lời nói còn có vài phần khí thế, lại nghĩ đến sự an nguy của Triển đại nhân, nhất thời sức lực tăng vọt, tay vận sức đem cả người Triển Chiêu đang sụi lơ cõng trên lưng, cùng Kim Kiền phía sau chạy thật nhanh, còn hai huynh đệ họ Ngô kia sững sờ ở nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau. Lại nói đến Triển Chiêu tuy lúc này toàn thân chẳng chút sức lực nào, miệng cũng không nói được nhưng vẫn còn ý thức, vẫn cảm nhận được Trịnh Tiểu Liễu cõng mình trên lưng chạy như điên. Chẳng bao lâu đã ra bên ngoài trấn, trước mặt Triển Chiêu là hồ nước lấp lánh, bỗng nhiên một dự cảm không lành lóe lên trong đầu Triển Chiêu. Kim Kiền dừng lại bên cạnh Triển Chiêu, đoạt lấy thanh cự khuyết rồi quát Trịnh Tiểu Liễu. Mau ném Triển đại nhân xuống hồ. Cái gì? Trịnh Tiểu Liễu vừa nghe xong lập tức khựng lại, kinh hoàng hỏi. Ném Triển đại nhân xuống hồ ư? Kêu cái gì? Kim Kiền giống lên, không muốn Triển đại nhân chết thì mau làm theo lời tôi. Nhưng, cậu còn lằng nhằng cái gì, nếu chậm nửa khắc nữa Triển đại nhân sẽ bị độc phát công tâm, khi đó không thể cứu được nữa đâu. Trịnh Tiểu Liễu nghe xong thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng khom người xuống, hai tay phát lực vù một cái ném Triển đại nhân trên lưng đi một cách dứt khoát. Đáng tiếc cho Triển Chiêu kia, đường đường là một đại hiệp danh chấn giang hồ, là ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ, vậy mà lại bị quăng lên trời, vạch ra một đường cong parabol đúng tiêu chuẩn, cứ thế rơi tõm xuống hồ. Mặt hồ phẳng lặng, lau sậy xào sạc nên thơ bên hồ, mặt trời đã lặng, dáng chiều đã tắt, trăng lên sáng vằng vặc, một làn gió mát lành rẽ mây. Góc truyện audio.com, thổi tới cũng chẳng làm sao động cảnh sắc hai bên hồ. Mặt trời khuất sau đỉnh núi, trăng bạc đầu tháng treo cao, bên hồ có hai cái bóng cuộn tròn, chăm chú nhìn thật kỹ mới thấy đó là hai thiếu niên đang ngồi bó gối cạnh nhau. Kim Kiền, hừ, Triển đại nhân xuống hồ được bao lâu rồi? Không biết, hình như là rất lâu rồi. Ừ, độc trên người Triển đại nhân hẳn đã được giải hết rồi chứ? Chắc cũng hết rồi, vậy Triển đại nhân sao vẫn chưa lên bờ? Kim Kiền, gọi cái quỷ ấy, đột nhiên Kim Kiền đứng phát dậy hét lên, có gì phải lo lắng nào? Triển đại nhân võ công tuyệt đỉnh, khinh công vô song, sau khi giải độc sẽ khôi phục thần trí tự nhiên tự biết bơi vào bờ ôi. Trịnh Tiểu Liễu nghe thấy vế đầu tiên của Kim Kiền trong lòng đã an tâm vài phần, nhưng nghe thấy Kim Kiền bỗng nhiên như bị mèo tha mất lưỡi, nửa câu sau ngắc ngữ không có âm thanh nào phát ra, không kìm được ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn Trịnh Tiểu Liễu bỗng dùng mình một cái, chỉ thấy hai mắt Kim Kiền như lồi ra, miệng há to, lưỡi cứng ngắc run rẩy không ngừng. Kim Kiền, Trịnh Tiểu Liễu cũng đứng dậy khẽ gọi. Kim Kiền chậm rãi quay sang, hai mắt trống rỗng nhìn Trịnh Tiểu Liễu, khóe miệng giật giật mấp máy môi. Hình như mèo không biết bơi. Hả, Trịnh Tiểu Liễu sững sờ. Oh my god, đột nhiên Kim Kiền hét lên một tiếng, vừa chạy tới bên hồ vừa la lên. Triển đại nhân không biết bơi, lâu lâu như vậy mà vẫn chưa lên bờ, sợ rằng. Trịnh Tiểu Liễu vừa nghe xong nhất thời kinh hoàng biến sắc, vội vàng cùng Kim Kiền chạy tới mép hồ, vừa định chi hô kêu cứu, lại thấy Kim Kiền đột nhiên chấn động, mắt từ từ nhìn xuống dưới chân mình. Trịnh Tiểu Liễu cũng nhìn theo ánh mắt Kim Kiền, chỉ thấy một cánh tay trắng bệch nắm chặt lấy mắt cá chân người trước mặt. À, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu ngồi bịch xuống đất cứng đờ, mắt mở to chăm chăm nhìn một người tóc tai tán loạn bết dính, đang chậm chậm từ trong hồ nước đen ngòm leo lên bờ, dần dần đứng thẳng dậy, từ từ đi đến chỗ cả hai. Dưới ánh trăng, một trận gió thổi tới làm tung bay mái tóc ướt của người đó, lộ ra gương mặt bình thường vốn ôn hòa tuấn tú, văn nhã, nhưng lúc này lại tái xanh. Hung linh nửa đêm, xác chết Triển đại nhân sống dậy. Kim Kiền lập tức co rúm lại thành một đống, phủ phục trên mặt đất, vừa dập đầu vừa nói. Triển đại nhân, ngài đừng trách thuộc hạ cũng vì cứu ngài, ngài đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho thuộc hạ đi. Trịnh Tiểu Liễu cũng bị dọa không nhẹ, thấy Kim Kiền như vậy cũng vội vàng bắt chước theo, khom người phủ phục bái lạy. Lại nói về nam hiệp triển chiêu, công phu trên bờ dĩ nhiên là thiên hạ vô song, nhưng luận về công phu dưới nước thì chỉ là một con vịt cạn mà thôi. Đương nhiên triển chiêu bị ngâm mình trong nước, chất độc dần tán phát đi, thần trí khôi phục mới phát hiện mình đang nằm ở giữa hồ, lúc đó thực sự là kinh hoàng thất sắc. May thay nước hồ không quá sâu, dựa vào công phu bế khí tu tập nhiều năm, triển chiêu rốt cuộc cũng trong chỗ thập tử nhất sinh. Góc chuyện audio.com, mà mò mẫm trèo lên được bờ. Nhưng vừa mới lên bờ lại bị hai tên đầu sỏ ném mình xuống hồ coi là cô hồn dã quỷ, như thế thử hỏi vị nam hiệp triển chiêu này không nộ khí xung thiên ngay tại trận sau được. Triển chiêu nhìn hai người trước mặt, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, đôi môi mỏng hơi giật giật, hai tay nắm chặt, thật sự rất muốn đánh bốp bốp lên đầu hai cái tên này. Nhưng nam hiệp rốt cuộc vẫn là nam hiệp, tuyệt đối không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, lúc trước tuy rằng ý thức lơ mơ, có điều cũng nhớ mang máng là mình bị quăng xuống dưới hồ mới giải được độc trong người. Triển chiêu thở dài một tiếng, duỗi nắm tay ra, lại nhìn kỹ hai người này, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy Kim Kiền không biết lôi từ đâu ra ba ngọn cỏ xanh, vê lại thành hình nén nhang, cắm xuống trước mặt chắp hai tay lại, quỳ lại không ngừng, mà Trịnh Tiểu Liễu cũng trong tư thế y chang, chỉ là trước mặt thiếu đi ba nén hương cỏ xanh. Triển mỗ còn chưa chết, hai vị không cần lại nữa. Triển chiêu bất đắc dĩ nói, Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu nhất thời đứng hình, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Triển chiêu mặc dù toàn thân ướt sũng, búi tóc tán loạn, nhưng ngoại trừ dáng hình nhếch nhác, khuôn mặt có chút nhợt nhạt ra, còn lại vẫn vô cùng bình thường. Lúc này hai mới thở phào nhẹ nhõm, Kim Kiền đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, đứng dậy cầm thanh cự khuyết trao lại cho Triển chiêu, rồi vỗ vỗ ngực. Trịnh Tiểu Liễu lại vui mừng khôn xiết, đứng bên Triển chiêu reo lên. Triển đại nhân, ngài thực sự không sao chứ? Thì độc đã giải hết rồi chứ? Triển chiêu gật gật đầu, nhìn hai người trước mắt khoan thai nói. Triển mỗ còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị. Kim Kiền thoáng thấy đôi mắt đen láy chính trực sáng lấp lánh như sao đang nhìn thẳng mình, không khỏi giật mình, thầm nghĩ. Hỏng rồi, vừa rồi nhất thời nóng lòng, con mèo này không phải đã nhìn ra lai lịch sư phụ của mình rồi chứ. Như vậy cũng quá đáng sợ đi. Tâm tư xoay chuyển rất nhanh, Kim Kiền đột nhiên kêu lên. Đại nhân, bọn thuộc hạ vì giúp ngài giải độc đã để hai huynh đệ họ Ngô kia ở trong trấn, không biết lúc này. Triển chiêu vừa nghe lập tức đứng dậy, chạy về trấn. Kim Kiền liền thở phào nhẹ nhõm, cùng Trịnh Tiểu Liễu chạy theo sau Triển chiêu. Đến khi ba người quay lại nhà huynh đệ Ngô Thị, hai huynh đệ kia vẫn bị trói chặt vào cột nhà, chẳng chút động cựa, lúc này mọi người mới an tâm. Sau đó tất thảy đều thuận lợi, ba người đưa hung thủ, vật chứng cùng vợ con của Lưu Thế Sương về đến Khai Phong Phủ, Bao đại nhân vừa thấy liền vô cùng vui mừng, quyết định sáng sớm hôm sau sẽ khai thẩm. Chỉ là đêm hôm đó, trong phòng của ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển đại nhân truyền ra tiếng hắt xì liên tiếp cơ hồ chẳng dứt, có hơi ồn ào chút chút. Cách chương.